Chương 13, ẩn nhận tiêu viêm. Đêm đó, mỗi trên nóc nhà ưu tiểu viêm tử, còn đang vì hôm nay là sự tình sinh khí sao Đường Vũ cười theo chỗ tối đi tới, nhìn xem nằm ở một bên đối với mình không có chút nào để phòng tiêu viêm. Mặc dù ta đối cô bé kia ấn tượng đầu tiên rất tốt, thế nhưng ta còn không đến mức vì này một chút chuyện nhỏ mà tức giận. Tiêu viêm cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng tang thương. Cũng thế. Như ngươi loại này sống hai đời người mà nói, chỉ cần không phải quái thúc thúc, là không thể nào đối một đứa bé có vừa thấy đã yêu máu chó tình tiết ra lại no y lời này làm sao càng nói càng khó chịu đâu mặc dù nhưng đã đoán được. Thế nhưng nghe được ngươi chính miệng thừa nhận ta vẫn là tuyệt đối thật bất ngờ tiêu viêm xoay đầu lại, đen nhánh con mắt nhìn thẳng Đường Vũ. Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao biết ta sống hai đời sự tình đâu là thừa dịp ta không chú. Ý thời điểm đọc đến trí nhớ của ta. Vẫn là lời nói xong lời cuối cùng, thanh âm dần dần biến mất, thế nhưng thanh âm biến mất, tiêu viêm trong mắt cái kia vẻ mặt kích động ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ta cũng là một cái người xuyên Việt ta tiểu viêm tử, muốn hay không cùng ta kết minh đâu ta có khả năng nói cho ngươi cái thế giới này đại khái hướng đi a Đường Vũ trong mắt tràn ngập trêu tức, trước mặt cái này tiêu viêm giống như không có nguyên tắc bên trong ngu ngốc như vậy nhiệt huyết, cho Đường Vũ cảm giác tựa như đối mặt một cái lao hổ ly một dạng. Gian trá, xảo quyệt thế giới hướng đi nói như vậy cái thế giới này là một bộ phim, ạ nỉm hoặc là tiểu thuyết đi tinh minh tiêu viêm minh mẫn. Bắt lấy mấu chốt trong đó, trong mắt cuồng nhiệt càng ngày càng mãnh liệt. Là tiểu thuyết, thế nào muốn kết minh sao nụ cười trên mặt càng ngày càng thắng, vô luận có kết hay không minh, quyền chủ động mãi mãi cũng tại Đường Vũ trên tay. Cái kết minh này là phải trả giá thật lớn đi hiện tại ta chỉ là một cái đấu giả không đến người bình thường. Ta đến lúc đó rất ngạc nhiên vì cái gì ngươi sẽ vẹn vẹn coi trọng ta một người tiêu viêm cũng tương tự cười, cũng không có trực tiếp trả lời Đường Vũ vấn đề, ngược lại đem nhất quân. Đường Vũ nhăn nhíu mày, trước mặt tiêu viêm biểu hiện được theo trước đó hoàn toàn liền là tưởng như hai người, nếu như là một người bình thường, cùng Đường Vũ luận võ bị nhục nhã, đính hôn bị phá hư, chỉ cần là một người trẻ tuổi đều biết phẫn nộ cùng sinh khí đi, thế nhưng tiêu viêm không có, ngược lại một mực tại ngụy trang. Loại cảm giác này, Đường Vũ chỉ ở Lam Nhiễm trên người cảm thụ qua ẩn nhận gian trá xảo quyệt mưu lược mặc dù không có Lam Nhiễm lớn như vậy mục tiêu cùng thực lực. Nhưng lại làm được so Lam Nhiễm càng triệt để hơn, ít nhất Lam Nhiễm tại không có thực lực thời điểm cũng sẽ không mặc cho người khác nhục nhã. Thế nhưng tiêu viêm có khả năng, mà lại mặt ngoài không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc loại người này giữ lại là kẻ gây họa Đường Vũ con mắt nhắm lại, có lẽ tại hắn thực lực không có bị phong ấn thời điểm. Hắn sẽ không để ý, dù sao một đứa con sâu kiến vĩnh viễn QNZ không có khả năng dung chuyển một con voi lớn không phải thế nhưng hiện tại tiêu viêm biểu. Hiện, Đường Vũ ở trong lòng đã đánh lên một cái nguy hiểm tiêu chí. Hắn cũng đang lo lắng muốn hay không hiện tại liền giết chết tiêu viêm. Yên tâm, ta không có ý khác, liền xem như có, ngươi cũng có thể trước tiên mạt sát ta không phải cảm nhận được trên người cái kia cỗ hơi hơi lạnh lẽo, tiêu viêm mỉm cười. Dựa theo suy đoán của ta, ta tương lai có khả năng tại tiêu gia kế thừa tiêu nhà vị trí tộc trưởng, đồng thời nắm giữ một chút tiêu gia bí ẩn đồng thời khống chế toàn bộ ô tháp thành tương lai không ngoài sở liệu. Cực hạn của ta hẳn là dừng bước tại đấu hoàng tiêu viêm một mặt người vật vô hại, mặt ngoài chính mình đối Đường Vũ không có chút nào uy hiếp. Tiếp tục Đường Vũ nhẹ gật đầu, mỉm cười lần nữa trở lại trên mặt, thả đang chủ động quyền mãi mãi cũng tại trong tay mình, vô luận tiêu viêm làm cái gì. Hắn mãi mãi cũng có khả năng quyết định tiêu viêm sinh tử nếu cực hạn của ta chỉ là đấu hoàng, cái kia hẳn là sẽ không dẫn tới chú ý của ngươi mới đúng ít nhất, bằng vào ngươi, trong tương lai cũng giống vậy có khả năng trở thành chủ nhà họ tiêu, cho nên ta nghĩ, ta hẳn là nguyên tắc bên trong trọng yếu hơn một cái phối hợp diễn, QNZ có thể là có rất nhiều kỳ ngộ nhân vật phản diện tiêu viêm hít sâu một hơi, đối tại suy đoán của mình hắn cũng không thể cam đoan 100%. Dù sao có quan hệ đấu khí cái gì tiểu thuyết tại trong thế giới hiện thực một năm lớn, hắn hoàn toàn liền không có nhìn qua đoán đúng phân nửa cũng là cũng có thể dựa theo ngươi dạng này muốn nghe được Đường Vũ trả lời. Tiêu viêm theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, đoán đúng phân nửa, vậy liền biểu thị mình còn có cơ hội như vậy, ngươi hẳn là coi trọng ta tương. Lai kỳ ngộ, hiện tại thêm một cái nữa, ta có khả năng trở thành ngươi mưu sĩ. Ta có thể vì ngươi phân tích thế cục điều kiện tiên quyết là muốn ta đối với ngươi toàn bộ đỡ ra, đem nội dung cốt truyện nói cho ngươi Đường Vũ cười, vô luận trước mặt tiêu viêm có phải hay không lúc đầu tiêu viêm, chỉ cần hắn chưa trưởng thành, vậy hắn cũng chỉ là một con run rế, mặc người chém giết ngươi bằng không cần đối ta toàn bộ đỡ ra, chỉ muốn nói cho ta biết một chút không cần thiết nhiệm vụ phụ tuyến, ta là có thể phân tích thế nào làm có khả năng trình độ lớn nhất thu hoạch lợi ích lớn nhất ít nhất. Vô hạn kinh khủng quyển sách này ta vẫn là nhìn qua, đây là một cái cùng loại với luân hồi thế giới, khác nhau chỉ là chỉ dùng trải qua một cái thế giới cố nén áp lực. Tiêu Viêm nói ra câu nói này sau toàn thân buông lỏng xuống, chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn có khả năng quyết định, ít nhất hắn đã tại trình độ lớn nhất lên vì chính mình tranh thủ đến lợi ích. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi tại thế giới hiện thực nghề nghiệp đến tột cùng là cái gì? Trí giả Đường Vũ trong mắt thoáng hiện hí ngược. Giống như không cẩn thận xuất hiện cái gì đồ vật ghê gớm tại quân đội cùng chính trong vùng cho những lao đầu tử kia làm thí nghiệm cùng giao ý kiến. Đương nhiên, bọn hắn là không thể nào tin tưởng ta, ta chỉ là một cái phân tích công cụ, một cái một khi thoát ly bọn họ khống chế, liền sẽ bị gạt bỏ công cụ. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Vậy ngươi bây giờ đi cùng với ta còn không phải như vậy sẽ bị khống chế, ngươi liền thật cam tâm sao? Xem lên trước mặt mặt lộ vẻ đàn lờ dê cha tờ thiếu niên, có vẻ như cái thế giới này chuẩn thần tại lựa chọn người xuyên Việt thời điểm không cẩn thận chọn sai, kéo đến một người đâu đương nhiên sẽ không cam lòng, chỉ cần là người, đều sẽ không cam lòng đi, dù sao ta không phải những cái kia máy móc, không có bất kỳ cái gì tình cảm không che giấu chút nào, Tiêu Viêm nói ra trong lòng mình. Rất tốt, từ giờ trở đi chúng ta liền là đồng minh. Đường Vũ mỉm cười, hướng về phía Tiêu Viêm đưa tay ra. Tiêu Viêm cũng cười, đồng dạng nà mờ trả tờ Đường Vũ tay. Tiểu Viêm tử, ta cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi trên người mẫu thân có một cái chìa hệ cờ nhờ nờ, mang lên chiếc nhẫn kia tại trong vòng mấy năm, đấu khí của ngươi sẽ bị cầm chìa hệ cờ nhờ nờ hấp thu, không có chút nào tiến thêm thế nhưng một khi người ở bên trong đi ra, tương lai của ngươi cũng là xuất ra cải biến cũng là tại ngươi tiếp xúc chìa hệ cờ nhờ nờ trong nháy mắt, người kia cũng sẽ quan sát ngươi, ngươi cần phải đánh hảo cảm tình bài nha. Nguyên tắc bên trong phần quyết là Tiêu Viêm chỗ dựa lớn nhất. Hiện tại Đường Vũ nhắc nhở Tiêu Viêm chẳng khác nào đem phần quyết không công đưa cho Tiêu Viêm. Yên tâm đi, chỉ cần lão đầu kia không có dò xét nội tâm của ta cùng trí nhớ. Tiêu Viêm cũng cười, hắn đương nhiên biết muốn làm thế nào chậm rãi chơi đi. Đường Vũ nhìn xem đi xa Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Chậm rãi chơi đi cái này cải biến đấu phá thế giới Tiêu Viêm, hy vọng ngươi đến cuối cùng hết sức đủ sống sót, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi không phải trở thành đấu đế 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.